Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 17, chất vấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Như Sơn lập tức đứng phát dậy, chỉ thẳng vào mũi Cố Hiểu Thanh mà mắng. Con nhỏ này, người lớn đang nói chuyện, có liên quan gì đến mày anh cả? Đây là con cái nhà anh sao? Dám chỉ tay vào mặt người lớn, lớn lên còn ra sao nữa? Anh phải dạy dỗ nó nghiêm khắc đấy. Lời nói này như dẫm phải đuôi, khiến hắn ta hoảng loạn. Cố Như Hải nhíu mày, định quát Cố Hiểu Thanh, nhưng đúng lúc đó Lý Tuyết Mai bước ra. Chú hai ơi, con bé nói không sai đâu, đây nào phải dạy dỗ gì, chỉ là nói sự thật thôi. Hơn nữa, chú là em mà dám chỉ tay vào mặt anh trai mình, con bé nhà tôi chỉ là học theo chú thôi. Đây là lần đầu tiên Lý Tuyết Mai dám nói thẳng với em chồng như vậy, khiến Cố Như Sơn không biết phản ứng ra sao. Chị dâu nhà hắn vốn luôn nhìn sắc mặt của anh trai. Dù có tức giận đến đâu cũng bị chồng kìm chế, không dám tỏ thái độ với họ. Chuyện này thật khó tin. Cố Như Hải vừa định ngắt lời Lý Tuyết Mai, thì bà nội Liêu Tam Nữ đã lên tiếng. Anh cả à, nhà anh quản lý không ra gì. Còn cái dám cãi lời, vợ cũng phản trời, nói năng thế nào vậy? Không phải tôi nói, anh lớn rồi mà làm gì cũng không xong. Nhìn nhà nghèo rớt mồng tơi, rõ ràng tôi và bố anh đã nói rồi. Con gái học nhiều làm gì, chi bằng về nhà làm ruộng, sớm kiếm tiền cho Hiểu Kiệt. Vậy mà anh cứ nhất quyết cho nó đi học, còn đi vay mượn khắp nơi, đây là cách sống của người bình thường sao? Thôi, Hiểu Thanh đừng đi học nữa, việc này tôi quyết định cho, để các anh chị khỏi phải vay mượn. Bà nội nói nhanh gọn, vài câu đã định đoạt xong chuyện, còn đổ lên đầu Cố Như Hải cái mũ. Không biết sống, ông nội Cố Đại Khánh vẫn hút thuốc, không nói gì. Trong nhà, đàn bà nói chuyện, ông là trưởng gia cũng không cần phải tranh cãi, nếu không sẽ mất mặt. Thấy mẹ định xông lên, Cố Hiểu Thanh lập tức ngăn lại, kéo nhẹ tay Lý Tuyết Mai. Cô còn nhỏ, không hiểu chuyện, cãi lời cũng không sao, người làng biết chuyện ông bà nội thiên vị, sẽ nghĩ cô bị ép quá. Nhưng nếu mẹ cô xông lên cãi nhau với mẹ chồng, đó sẽ là tội bất hiếu, không còn lý lẽ gì nữa. Rồi Cố Hiểu Thanh từ tốn nhìn cha mình. Nếu hôm nay cha cô không lên tiếng, cô đã định xúi mẹ bỏ Cố Như Hải. Một người đàn ông không thể bảo vệ vợ con thì không thể chấp nhận được. Không thể vì sự hiếu thảo mù quáng của Cố Như Hải mà hủy hoại cả gia đình. Cố Như Hải bị ánh mắt của con gái nhìn mà thấy áy náy. Ông cũng biết lời cha mẹ không có lý. Sau một hồi do dự, ông đứng dậy nói. Mẹ ơi, Hiểu Thanh học giỏi, đứng đầu làng, không thể bỏ phí. Biết đâu nó sẽ thành sinh viên đại học, nó phải đi học, đây có lẽ là câu nói cứng rắn nhất mà Cố Như Hải từng thốt ra. Đủ để Cố Hiểu Thanh vỗ tay khen ngợi, cha cô, một người vốn nhút nhát, dám nói ra câu này, thật không uổng công. Nhưng bà nội Liêu Tam Nữ lập tức nổi giận, Cố Như Hải từ nhỏ chưa từng phản kháng, giờ đột nhiên làm vậy, bà nội không chịu nổi, cảm thấy như bị oan ức tận trời. Bà nội vỗ đùi, trợn mắt, đứng dậy. Chỉ thẳng vào Cố Như Hải. Anh cả, con nói gì? Giọng điệu của bà như chủ tịch phiên tòa. Cố Như Hải lập tức nhụt chí. Bao năm nay ông chưa từng dám cãi lời mẹ, bị đè nén quen rồi, giờ đột nhiên thay đổi không dễ. Nhìn thái độ của mẹ, Cố Như Hải không nhịn được cúi đầu. Hai vai rũ xuống, lưng còng lại. Bà nội thấy vậy hơi hài lòng. Bà không tin Cố Như Hải dám chống lại mình. Bao năm giáo dục không thể thất bại. Nhìn vẻ nhút nhát của Cố Như Hải, bà tin rằng con trai vẫn nằm trong tay mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thôi, anh cả, mẹ cũng vì con mà. Nghe lời mẹ đi, ông nội Cố Đại Khánh kết luận, định kết thúc cuộc nói chuyện. Không muốn ép Cố Như Hải quá, đúng đấy, đồ vô ơn, không biết tôi lo lắng vì ai. Nhìn nhà cửa thế này, tôi làm vậy vì ai chứ? Bà nội tỏ ra đầy oan ức. Như một người mẹ hiền bị con trai phụ bạc. Cố Hiểu Thanh biết rõ khả năng của cha mình chỉ đến thế. Đây đã là siêu phàm rồi. Không thể mong đợi gì hơn. Cô bước ra, nói với ông nội. Ông nội ơi, cháu có phải con ruột của bố không? Câu hỏi khiến mọi người giật mình. Nhưng ông nội lập tức hiểu ý Cố Hiểu Thanh. Trả lời nhẹ nhàng. Đương nhiên cháu là con ruột của bố cháu. Nhưng cháu đã lớn rồi, phải nghĩ cho bố cháu. Bố cháu quanh năm kiếm được bao nhiêu tiền, lo cho cháu đi học chỉ thêm khổ. Cháu còn có em trai Hiểu Kiệt, phải nghĩ cho nó chứ. lời nói này rất khéo léo, đưa vấn đề sang Hiểu Kiệt. Cố Hiểu Thanh cười, kéo nhẹ vạt áo, nơi có một miếng vá lớn. Ông nội ơi, cháu không hiểu lắm. Ông nói cháu là con ruột của bố, cũng nói bố cháu quanh năm kiếm không được bao nhiêu tiền. Nếu bố cháu thật sự không kiếm được tiền, cháu không đi học để lo cho Hiểu Kiệt cũng là đúng. Ông nội gật đầu, vuốt râu cười, đúng vậy, phải thế chứ. Cố Hiểu Thanh truyền giọng, nhưng ông ơi, cháu không hiểu, mỗi mùa thu hoạch, nhà cháu không có 30 đồng sao? Cháu đi học chỉ tốn 2 đồng, sao lại không đủ? Ông nói vậy, cháu thấy sổ sách của bố cháu có vấn đề gì đó. Ông nội giật mình, câu này có vấn đề, đây là định tính sổ sao? Bố cháu làm gì có 30 đồng, không phải còn 5 đồng đưa cho ông bà nội, 20 đồng cho chú hai, còn lại không đủ chi tiêu, lấy đâu ra tiền cho cháu đi học. Không phụ lòng Cố Hiểu Thanh, bà nội Liêu Tam Nữ lập tức nhảy dựng lên. Lời nói này vừa thốt ra, ông nội biết ngay chuyện hỏng rồi. Cố Hiểu Thanh vẫn đứng đó, nở nụ cười nhìn ông nội, không nói gì, không tỏ ra bất mãn, chỉ đứng đó mỉm cười, nhìn chằm chằm vào ông nội. Khiến ông nội toát hết cả mồ hôi lạnh. Cách chương.